Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1297, chương 1297, lại bị âm rồi. Đúng rồi, Diệp Sát bỗng nhiên nói, cú mèo là sinh vật ăn đêm à? Lão bản nương nói, cú mèo cũng chia chủng loại, cú tuyết đa số sinh hoạt tại Bắc Cực địa khu, ban ngày cùng ban đêm đều có thể hành động. Cũng không phải là sinh vật ăn đêm. Diệp Sát cái này yên lòng. Mua là mua rồi. Kết quả ban ngày ấy không kiếm sống. Kia việc vui liền lớn rồi. Dù sao, ban ngày hoạt động thời gian. Khẳng định so ban đêm nhiều hơn nhiều. Diệp Sát nói. Vậy cứ như vậy đi. Dưới một trạm có tin tức lại tìm ta. Lão bản nương nói. Được rồi. Diệp Sát chuẩn bị rời đi. Bỗng nhiên lại vang lên cái gì nói, những tinh thể kia ta có thể giữ lại một khối sao? Sau đó làm phiền ngươi giúp ta chuyển hóa thành điện năng. Lão bản nương cười nói, sét đánh sứ, Diệp Sát gật gật đầu. Sét đánh sứ bình ắc quy hiệu quả có thể thuận tiện năng lực sử dụng. Nhưng cần lấy bổ sung năng lượng, mà cái này bổ sung năng lượng dùng đồng dạng phương pháp thực sự quá chậm. Tại David tiến sĩ thí nghiệm chàng vất vả biết bao mạo xưng rồi chút. Kết quả lại nhanh sử dụng hết rồi. Lão bản nương cười lấy hướng Diệp Sát duỗi duỗi tay. Diệp Sát bất đắc dĩ đem 20 mai vàng khô lâu tệ phóng tới lão bản nương trong lòng bàn tay. Lão bản nương nói, sáng mai tới lấy a. Diệp Sát nói, được, rời đi tòa ăn, trở lại chính mình cá nhân thùng xe. Diệp Sát tùy ý bày xuống tay, ai gót liền chính mình bay đến đầu giường đứng lấy, mà Diệp Sát thì là ở giường đầu dựa vào rồi xuống tới. Này một trạm nhiệm vụ, kỳ thực không hề tưởng tượng bên trong phiền toái như vậy. Diệp Sát tiêu hao cũng không lớn, càng không có kinh lịch phiền toái gì chiến đấu, cho nên không thế nào cần nghỉ ngơi, nếu như thời gian còn sung túc nói. Diệp Sát thậm chí có thể lợi dụng thời gian còn lại đi nơi nào đi dạo. Nhưng lão bản nương đã nhưng trước giờ báo trước rồi dưới một trạm nhiệm vụ. Đồng thời nhắc nhở Diệp Sát, dưới một trạm hẳn là một cái phiền phức nhiệm vụ. Diệp Sát cũng liền đàng hoàng nghỉ ngơi dưỡng sức rồi. Còn có thể lấy làm chút chuẩn bị. Ví dụ như trước đem sét đánh sứ bình ắc quy hiệu quả cho chứa đầy. Nghỉ ngơi rồi mấy ngày. Lão bản nương lợi dụng dị biến tinh thể vì Diệp Sát làm ra trang bị. Có thể hữu hiệu đem tinh thể năng lượng chuyển hóa thành điện năng. Sau đó liền có thể bị bình ắc quy cho hấp thu hết rồi. Sau đó, Diệp Sát cửa phòng bỗng nhiên bị gõ. Diệp Sát mở cửa về sau. Phát hiện Nhiếp Phá sắc mặt âm trầm đứng tại cửa ra vào. Diệp Sát buồn bực nói. Thế nào? Nhiếp Phá nói, ra rồi chút phiền phức. Vào nói, Diệp Sát để Nhiếp Phá vào cửa, rót chén nước đặt ở bàn trà trên. Sau đó nói, đã xảy ra chuyện gì? Nhiếp Phá nói, thân đồ thư phi chết rồi. Ta giết, Diệp Sát, a, rồi một tiếng. Không nhiều a biểu thị, bởi vì này chuyện chính là Diệp Sát để Nhiếp Phá đi làm. Hiện tại hoàn thành rồi. Có lẽ coi là tốt chuyện, giết thân đồ thư phi nguyên nhân rất đơn giản. Diệp Sát suy đoán hắn là cam lâm người, cho nên trước giờ giết rồi, để tránh bên thân giữ lại cái không thể dự đoán ích nhân tố. Nhiếp Phá nói, vấn đề hắn không phải cam lâm người. Diệp Sát nói, giết nhầm rồi, vậy liền giết nhầm rồi, có gì ghê gớm đâu. Coi như Diệp Sát suy đoán sai rồi. Không tầm thường liền giết nhầm rồi mà thôi. Diệp Sát cũng không có cảm thấy có vấn đề gì. Dù sao tử vong đoàn tàu thượng nhân mệnh không đáng tiền. Nhiếp Phá nói. Hắn là Samu người. Diệp Sát sửng sốt dưới nói. Cái gì? Nhiếp Phá nói. Liền mặt chữ ý tứ. Diệp Sát nhíu mày nói. Đến cùng làm sao chuyện? Nhiếp Phá nói. Ta cũng không có hiểu rõ. Nhưng có thể xác định hắn không phải cam lâm người, mà là Samu người, ta cảm giác. Nhiếp Phá bất đắc dĩ buông buông tay. Nhiếp Phá nói, chúng ta lại bị Cam Lâm cho hố rồi. Diệp Sát tức đến muốn phun máu. Chính là vì rồi phòng ngừa Cam Lâm hố chính mình, cho nên chính mình mới nghĩ lấy đem thân đồ thư phi giết đi cho rồi. Lúc đầu nói, Diệp Sát còn muốn quan sát một chút, kết quả giết rồi ngược lại là rớt xuống hố. Nhiếp Phá nói, ta suy đoán thân đồ thư phi thân phận đại khái là hai mặt gián điệp. Diệp Sát nghĩ rồi nghĩ nói, Samu coi là thân đồ thư phi là hắn người, Cam Lâm cũng coi là thân đồ thư phi là nàng người. Sau đó hắn lại trở thành ta người. Vậy hắn đến cùng là ai người? Làm sao cảm giác tốt quấn miệng? Nhiếp Phá nghiêng đầu nói, có lẽ là Samu người, sau đó được phái đến rồi Cam Lâm bên thân làm gián điệp. Nhưng Cam Lâm rất có thể xem thấu rồi này một điểm, trực tiếp đem thân đồ thư phi vứt xuống ngươi nơi này đến. Dạng này mới nói thông. Cũng không đúng. Nhiếp Phá trầm ngâm một chút, biểu lộ có chút thống khổ. Hiển nhiên là có loại tế bào não không đủ dùng cảm giác. Nhiếp Phá nói, cũng có thể là ngược lại. Cam Lâm đem thân đồ thư phi phái đến qua Samu bên thân, sau đó lấy Cam Lâm tính nết, hy sinh hết thân đồ thư phi liền vì hố ngươi, để ngươi cùng Samu địch đúng, cũng là hoàn toàn có khả năng. Diệp Sát suy nghĩ một hồi nói, nhìn tư thế, Samu cùng Cam Lâm khai chiến là chuyện sớm hay muộn, ta cũng không muốn bị đẩy vào vũng bùn, bọn hắn lưỡng bại câu thương mới tốt, ngươi cảm thấy cùng Samu giải thích thông sao? Nhiếp Phá thống khổ ôm lấy đầu nói, chỉ sợ không được, ta giết hết thân đồ thư phi sau, thuận tay đem Waze ngươi giết đi. Diệp Sát nói, đó là ai? Nhiếp Phá nói, Samu người, năng lực đồng dạng a, không phải Samu dưới tay tương đối mạnh nhân viên phục vụ, nhưng cùng Samu giao tình không tệ, hai người đều là nhân viên phục vụ thời điểm, liền cùng một chỗ lăn lộn qua thật lâu. Diệp Sát vỗ vỗ cái trán nói, làm sao lại giết rồi hắn? Nhiếp Phá nói, ta giết rồi thân đồ thư phi. Sau đó bởi vì này chuyện hắn muốn giết ta, ta cũng không thể đứng lấy để hắn giết đi. Lúc đầu muốn lưu hắn một mạng, ai mẹ nó biết rõ ra hỏa này là mặt kính người. Trái tim bên phải bên, ta nổ súng đánh ngực phải miệng, kết quả đem người cho một thương giết chết rồi. Diệp Sát cũng bị lời này cho làm nửa điên. Có hay không trùng hợp như vậy? Trầm ngâm một hồi, Diệp Sát nói, phiền toái, này chuyện không phải là không thể giải thích, nhưng muốn nhìn Samu thái độ. Diệp Sát đối Samu hiểu rõ không nhiều, nhưng là nếu như Samu dự tính ban đầu thật là vì rồi John mà muốn cùng Cam Lâm khai chiến, người đại biểu kia Samu hẳn là một cái so sánh trọng cảm tình, đồng thời hành động theo cảm tính người. Mà nếu như Samu là như thế này tính tình, cơ bản trên liền không khả năng giải thích thông. Trọng yếu nhất là Nhiếp Phá giết còn không phải một cái, mà là hai cái. Đạo lý kia liền giống với ngươi đánh rồi người ta một bàn tay, thuận tay lại trở tay tăng thêm một bàn tay. Nếu như chỉ có cái thứ nhất bàn tay, còn có thể giải thích là không cẩn thận. Nhưng cái thứ hai bàn tay vẫn là không cẩn thận. Ai mà tin a? Dù sao này chuyện rơi vào Diệp Sát thân trên, Diệp Sát khẳng định không tin ấy nhỉ. Huống chi Samu lúc đầu cũng không thể nào tin được Diệp Sát, đã từng liền ám chỉ qua Diệp Sát. Samu ý tứ rất rõ ràng, hắn không trông cậy vào Diệp Sát giúp mình, nhưng hy vọng Diệp Sát chí ít hay không cùng giúp. Này nói rõ là hoài nghi Diệp Sát cùng Cam Lâm có một chân, mới sẽ làm ra dạng này ám chỉ. Vương bát đản, Diệp Sát nghĩ một hồi, rốt cục buột miệng mắng rồi một câu. Diệp Sát là không biết rõ Cam Lâm làm sao làm được, nhưng cùng kia nữ nhân có liên quan sự tình, không nghĩ ra thời điểm nhiều rồi, nhưng liền kết quả đến xem, Nhiếp Phá tựa hồ nói rất chính xác, chính mình tựa hồ lại bị hố rồi.